Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng làm quen với một cây viết mới. Lần đầu tiên bạn ấy cộng tác với kênh của chúng ta, Lê Quyên. Và Lê Quyên sẽ gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Luân Hồi Trả Quả. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Năm 2010, Vũ đang ngồi trong phòng học bài thì nghe tiếng cãi vã bên ngoài. Nó đã quen với điều này. Ba mẹ nó cứ cách ngày là lại cãi nhau. Hôm nay họ có vẻ gay gắt hơn mọi khi. Nó không ra can ngăn mà vẫn ngồi im lặng nhìn vào trang sách. Anh nhìn lại mình đi. Anh lo được cái gì cho cái nhà này? Anh lo được gì cho vợ con của mình? Suốt ngày chỉ biết ăn nhậu say xỉn. Ngon, ngon lắm. Mày nói như vậy là đang xem thường tao đó sao? Tôi chẳng có xem thường ai hết. Tôi chịu hết nổi anh rồi. Chúng ta ly hôn đi. Được, được thôi. Cút đi hết đi. Cút đi. Sau tiếng cút đi đó là những âm thanh đổ vỡ của chén dĩa son nồi bị ba nó trong cơn say đập phá không thương tiếc. Vũ thấy mẹ mình bước vào phòng, kéo chiếc vali trước giờ vẫn đặt ở một góc nhà ra. Mẹ lấy quần áo vừa xếp vào vali vừa khóc. Nó biết mẹ nó muốn bỏ đi. Vũ vội chạy đến níu lấy tay mẹ mà nói: Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Mẹ muốn bỏ con hả? Mẹ hất tay nó ra, tiếp tục cho đồ vào vali. Xin lỗi con, mẹ không sống ở đây được nữa. Con nhìn cha con đi. Một người đàn ông vô dụng, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt cờ bạc. Nếu như khi xưa không lỡ mang bầu con thì mẹ cũng không theo hắn ta về đây. Con ở lại đây, sau này mẹ có cuộc sống tốt hơn, mẹ sẽ tới đón con. Cha nó đang đập phá đồ đạc bên ngoài, nghe được câu này máu nóng lại nổi lên. Mày nói cái gì? Ai là thằng nào ông vô dụng? Anh nghĩ lại coi tôi nói ai. Một tiếng chát vang lên. Cha nó cho mẹ nó một cái tát như trời giáng, năm ngón tay in hằn trên má. Mẹ ấm ức, mắt đỏ hoe, nhìn cha với ánh mắt căm hận. Rồi đứng lên kéo vali đi thẳng không quay đầu. Có thể bà không dám quay đầu lại vì sợ rằng mình sẽ không nỡ rời đi. Cũng có thể đây là một sự quyết tâm rời khỏi cái nơi này không chút hối tiếc. Nó biết chuyện cha mình ly hôn sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng nó không nghĩ điều này lại đến sớm như vậy. Vũ không khóc. Vừa rồi nó chỉ muốn níu kéo xem mẹ nó có cần nó hay không. Bây giờ nó đã biết được câu trả lời. Mẹ nó mang thai là ngoài ý muốn. Bà không cần đứa con này. Mẹ kéo vali đi mà chẳng nhìn nó lấy một lần, cũng không nói một lời nào. Vũ núp sau cánh cửa, nhìn theo bóng mẹ đi khuất sau ngã ba đường. Cha thấy nó đứng trông theo thì quát: Bước vô trong. Mày muốn đi theo con mẹ của mày sao? Vũ cúi mặt im lặng, lủi thủi đi vào trong. Cha nó lại tiếp tục đập phá đồ đạc, đến khi chán chê thì lại bỏ đi. Chắc lại đi nhậu. Vũ nhìn căn nhà lúc này đồ đạc ngổn ngang, dưới sàn lấp đầy những mảnh vỡ. Nó lẳng lặng ngồi xuống, lúi cuối dọn dẹp. Nội nó đi bán vé số cũng vừa lúc về. Mới tới cửa bà đã thấy trong nhà từ trên xuống dưới bị đập phá không còn thứ gì. Bà cũng hiểu ngay ra chuyện gì xảy ra. Thấy Vũ đang lúi cuối dọn dẹp, bà lại rơi nước mắt, đi đến bên cạnh hỏi với vẻ mặt buồn rười rượi: Cha mẹ bây lại cãi nhau hả? Vũ không đáp lời, cứ cúi mặt nhặt những mảnh xanh. Nội biết nó đang buồn, bà thở dài: Thôi con vô trong đi, để đó nội dọn cho. Bày dọn không khéo đứt tay đó. Nó vẫn im lặng mà tiếp tục nhặt. Bà nội thở dài rồi cùng nó dọn dẹp. Mẹ Vũ cứ thế đi biền biệt, chẳng thấy về thăm nó một lần. Cha nó vài tháng sau thì quen người đàn bà khác. Ông bỏ lại nó cho bà nội, rồi cùng với người đàn bà kia vào Bình Dương để sinh sống. Bà nội năm nay cũng lớn tuổi rồi. Ông nội mất sớm, để bà một thân một mình cực khổ nuôi cha nó. Bây giờ về già bà vẫn phải đi bán vé số kiếm sống qua ngày, giờ phải nuôi thêm cháu. Vài năm trước bà được nhà nước hỗ trợ xây cho cái nhà tình thương, cũng là ngôi nhà mà nó đang ở đây. Giờ cha mẹ nó bỏ đi, chỉ còn hai bà cháu ở đây. Ông bà ngoại thì không nhận mặt cháu, nghe đâu nhà ông bà làm giáo viên. Lúc biết mẹ quen cha, một người không có nghề nghiệp, còn có bầu trước khi cưới, sợ mất mặt cho nên từ mặt con gái, bà cũng không nhận luôn cháu. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, Vũ vẫn chưa biết mặt ông bà ngoại của mình. Nó không nghe cha mẹ nhắc đến ông bà ngoại. Nó chỉ nghe được mấy chuyện từ miệng của các bà tám hay tụm năm tụm bảy bàn tán chuyện nhà người ta. Bà nội chỉ có mỗi một đứa con là cha nó. Nhưng gã nào có lo được gì cho bà? Lo được cho thân gã đã là may mắn lắm rồi. Kể ra thì bà nội thương Vũ lắm. Dù bà đi bán vé số, đi làm mướn cực khổ, cũng ráng lo cho nó đi học. Từ ngày cha nó bỏ đi cùng người đàn bà kia, cũng chưa một lần gửi tiền về. Nó biết nên nó thương nội lắm. Kể từ ngày cha mẹ Vũ đổ vỡ, đến thời điểm này cũng đã 6 năm trôi qua. Lúc nào nó cũng mang một nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt, trầm lặng, ít nói, chẳng bạn bè. Những tổn thương và mất mát khiến cho nó dần trở nên chín chắn và hình thành suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Thời gian trôi đi, năm Vũ học hết lớp 9. Thấy bà nội vất vả vì lo cho mình thì thương lắm, nó quyết định nghỉ học. Vũ nghe phong phanh mẹ mình đang ở Sài Gòn, nên nó cũng muốn vào đó. Nó muốn đi kiếm tiền để lo cho nội và tìm cha mẹ. Đã mấy năm rồi họ không về thăm nó. Biết nó muốn nghỉ học, nội cũng khuyên ngăn, nhưng Vũ đã quyết tâm đi làm. Thấy không cản được nó, nội cũng đành thôi. Vũ nằm trên võng đông đưa, nhìn lên cuốn lịch đang treo trên tường. Nay đã 25 Tết năm 2016. Nó chờ ăn Tết xong sẽ theo mấy anh trong xóm đi Sài Gòn làm thợ sơn nước. Ở cái xóm này, thanh niên trai tráng cứ 10 người đã hết 9 người đi theo làm cái nghề đó. Vũ chọn công việc này chắc vì nó cũng không biết chọn nghề nào khác. Đang nằm suy tư thì thấy nội đã đi bán vé số vậy. Vũ đứng lên dìu nội vào trong nhà. Bữa nay có mệt lắm không nội? Không mấy thôi nội nghỉ đi, đừng có bán nữa cực lắm. Chà vậy, nghỉ rồi lấy cái gì ăn? Mỗi lần bảo nội nghỉ đừng bán vé số nữa, nội lại nói cái câu đó. Vũ thấy xót lắm. Tự hứa với lòng phải cố gắng làm thật nhiều tiền để lo cho nội, không để bà phải vất vả nữa. Nội nó năm nay 62, sức khỏe cũng không còn được như xưa. Cái bệnh đau nhức xương khớp của tuổi già cũng đã bám lấy bà, làm cho chân bà đau lắm, nhưng vẫn cố đi bán. Bà giấu sợ nó lo, nhưng nó biết hết. Bà nội thấy đứa cháu đi xuống dưới bếp rót nước, lòng chợt nhớ lại chuyện xưa. Ngày xưa cha Vũ theo mấy người trong xóm đi làm thợ hồ ở Khánh Hòa, sau đó quen Thảo là mẹ của nó. Bà cũng không biết sự thể như thế nào, chỉ biết lúc con trai bà về có dẫn theo Thảo. Con bà nói Thảo có bầu rồi, hai đứa sẽ đăng ký kết hôn, không cần tổ chức đám cưới. Bà cũng không can ngăn, Thảo cũng là đứa chịu khó, việc trong nhà lo tươm tất đâu vào đó. Bà lấy làm mừng vì con trai chọn được một cô vợ tốt. Bà có hỏi về phía cha mẹ của Thảo thì Thảo thật thà kể lại rằng gia đình Thảo ngăn cản không cho hai đứa quen nhau. Nhưng Thảo thương con bà thật lòng, Thảo cũng đã mang bầu nên hai đứa quyết định đưa nhau về đây sống. Nhưng thằng con trai của bà lúc đầu chịu khó làm ăn, nuôi vợ nuôi con. Về lâu về dài thì bắt đầu lười biếng lo ăn nhậu, rồi cờ bạc đỏ đen. Thảo lúc đầu cũng chịu đựng rồi khuyên ngăn, nhưng con trai bà vẫn không thay đổi. Vũ còn nhỏ cho nên bám mẹ, nên Thảo phải ở nhà chăm con. Bà phải đi làm kiếm đồng ra đồng vô phụ nuôi cháu. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong cái nghèo khó thiếu thốn. Tới khi Vũ đến tuổi tới trường, Thảo mới có thời gian nấu xôi đem đến trước cổng trường bán cho học sinh kiếm đồng ra đồng vô. Con trai của bà vẫn vậy. Đi làm được vài hôm kiếm đủ tiền đánh bài thì lại nghỉ. Có khi hết tiền lại về đòi tiền vợ con. Chịu hết nổi, Thảo lên tiếng trách móc. Từ đó hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau liên tục. Có lẽ Thảo đã không chịu đựng được nữa rồi. Cuối cùng vài năm sau Thảo bỏ đi. Bà không trách cô, có trách thì trách bà có một đứa con trai bất tài. Bà không biết mấy năm nay thằng con bất hiếu của bà sống ra sao. Bà không thấy nó liên lạc, cũng không có về thăm nhà. Nghĩ đến đây, bà lại sụt sùi lau nước mắt. Vũ phía sau nhà bếp đi lên, thấy bà nội đang khóc. Nó ngồi xuống trước mặt, cầm lấy tay bà đặt vào ly nước rồi nói: "Sao nội khóc? Nội có chuyện gì hả?" "À không, nội đâu có khóc. Bụi bay vô mắt mà." "Chị, nội đưa đây con thổi cho." Rồi nó chồm người tới, đưa tay lên mở mắt bà nội ra mà thổi phù phù. "Thôi được rồi, bụi nó bay ra rồi. Chị nội đi tắm đi, con dọn cơm lên rồi hai bà cháu mình ăn." Vũ còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, biết làm việc nhà, biết nấu cơm phụ giúp bà nội. Tuy nó trầm tính, ít nói với người ngoài, nhưng với nội nó luôn vui vẻ, vì nó muốn làm cho bà nội vui. Năm nay đã là năm thứ 6 nó ăn Tết không có ba mẹ. Nhiều khi nó nghĩ, nó như thế này có phải là mồ côi hay không? Nó nghe người ta nói không có cha mẹ thì là mồ côi. Cha mẹ của nó còn đó, chỉ là họ mỗi người một nơi, bỏ rơi nó mà thôi. Cái suy nghĩ non nớt đó làm cho người ta phải đau lòng. Tết này nói với bà nội vẫn như mọi năm, đón một cái Tết đơn sơ. Ngày Tết nhưng nội vẫn đi bán. Nó nghe nội nói đầu năm mới người ta mua nhiều vé số cầu may, cho nên bán được lắm. Nghĩ thì tiếc. Vũ cũng muốn đi bán, nó muốn kiếm tiền mua vé đi Sài Gòn. Bà nội cũng chịu ý, lấy cho nó một sấp vé số để mùng 1 Tết này Vũ đi bán. Sáng mùng 1, nó tranh thủ dậy sớm để theo bà nội. Nó dắt chiếc xe đạp ra, hớn hở nói: "Ngồi lên đi, con chở đi." Bà nội sợ nó mệt, lại cười: "Con cứ đạp xe đi trước đi, nội đi nhanh lắm, mấy bước là tới hả?" Nhưng nó nhất quyết không chịu, bắt bà nội phải ngồi lên cho nó chở đi. Thấy nói không được, cuối cùng bà cũng đành nghe theo nó. Dáng người của Vũ nhỏ con, không cao to bằng những đứa cùng trang lứa. Nó vừa đạp vừa thở hì hục, nhìn mà thấy tội nghiệp. Vũ đạp xe tầm 5 cây số, còn phải dắt bộ qua một cái đèo nhỏ mới tới thị trấn. Mỗi ngày bà nội phải đi bộ mấy cây số xuống thị trấn để bán vé số. Vì ở đây có chợ rất lớn, quán xá nhiều, mọi người tập trung đông đúc dễ buôn bán hơn. Nó nhớ hồi nhỏ mỗi khi sắp Tết, mẹ thường đạp xe chở nó đến đây sắm đồ Tết. Từ lúc mẹ bỏ đi, nó chưa được quay trở lại đây lần nào. Nó ngồi sau xe, chỉ nó chạy tới một cái quán cà phê rồi kêu dừng lại. Hai bà cháu đi vô quán để bán vé số. Đến khi không còn người mua, lại di chuyển sang một quán khác. Khi Vũ đi ngang qua một ngôi nhà, ánh mắt nó bị thu hút bởi một đứa bé đang được ba mẹ cầm tay dắt ra cổng. Họ chuẩn bị lên xe đi đâu đó, chắc là đi chơi Tết. Nhìn đứa bé mặc quần áo rất là đẹp, trong gia đình thật hạnh phúc. Chợt nó cảm thấy ganh tị với đứa nhỏ đó. Đứa bé thật may mắn khi có ba mẹ yêu thương, không như nó bị bỏ rơi ruồng rẫy. Vũ cúi xuống nhìn sắp vé số trên tay, rồi nhìn về hướng nội đang đứng mời khách mua ủng hộ. Nó cúi đầu buồn bã, lẳng lặng tiếp tục đi bán. Mấy ngày Tết cứ thế trôi qua, ngày nào nó cũng đi cùng với bà nội. Lần đầu tiên nó tự tay kiếm ra được tiền. Mỗi tờ giấy số bán được, nó sẽ nhận được 1.200. Tiền lời kiếm được sau mỗi ngày nó đưa cho nội hết. Bây giờ nó chỉ mong mình nhanh chóng trưởng thành, kiếm ra được nhiều tiền để thực hiện những mong ước của mình. Cái Tết nhanh chóng đi qua, không khí Tết cũng đã không còn. Những ai đang đi học đi làm ở Bình Dương, Sài Gòn lại chuẩn bị xa quê. Vỗ một hai hôm nữa cũng sẽ theo Thanh, một người chú trong xóm hơn nó 15 tuổi, để vô Sài Gòn làm. Thanh nhà bên cạnh nhà Vũ, chỉ cách có mỗi cái hàng rào. Thanh là người chịu khó, biết tính toán làm ăn. Từ một thợ sơn bình thường, dựa vào bản lĩnh, sự nhanh nhẹn hoạt bát của mình, anh dần chuyển lên được chủ thầu. Mấy năm gần đây Thanh chọn khu vực Bình Dương, Sài Gòn để làm ăn, vì ở đó điều kiện nhà cửa được xây dựng nhiều, tiền công cũng tốt hơn ở quê. Bà nội biết Vũ muốn đi học thợ sơn, nên trước Tết có qua nhà nhờ Thanh giúp đỡ, tạo điều kiện cho cháu mình. Thanh biết hoàn cảnh của hai bà cháu, anh rất sẵn lòng giúp cho Vũ. Theo dự định thì ngày 12 tháng Giêng, hai chú cháu sẽ lên xe. Trong xóm cũng có ba người nữa đi chung. Mấy người này cũng đã theo Thanh làm lâu rồi. Tối đó bà nội sắp xếp quần áo cho nó, bỏ gọn gàng vào trong ba lô. Bà còn cho mấy cái cụ tổi vô, nói là để tránh tà. Dầu gió phòng khi có đau bụng trúng gió thì có cái mà xoa. Hai bà cháu đang ngồi xếp đồ thì Vũ nói: "Nội ơi, nội nhà đáng giữ sức khỏe. Con làm có tiền con gửi về cho nội. Lúc đó nội không cần phải vất vả đi bán giấy số nữa, để con nuôi nội." Nội nghe thì mắt cay cay, đôi mắt có nhiều vết chân chim, rưng rưng muốn khóc. Bà đưa tay xoa đầu nó: "Con đi xa, làm cái gì cũng phải cẩn thận, sống phải biết điều hay lẽ phải. Đừng có học đòi người ta thối hư tật xấu. Ở hiền thì mới gặp lành, con biết chưa? Dù đó nhớ gọi về cho nội hay nghe." Nó cúi đầu, dụi vào lòng bà nội như hồi còn trẻ con. Nó nói: "Dạ con biết rồi, nội yên tâm đi, con sẽ nghe lời nội dặn mà." Bà biết ý định của nó, nó muốn vô Sài Gòn tìm mẹ. Bà cũng đã lớn tuổi rồi, không biết lúc nào sẽ đi theo ông bà. Nó tự lập được thì tốt, nếu tìm được mẹ có người chăm sóc cho nó sau này, bà nhắm mắt cũng thấy yên tâm. Sáng hôm sau, bà đi theo Tiễn Vũ đến khi thấy cháu mình lên xe, bà mới chịu quay về. Trước khi nó lên xe, nội ôm nó xoa đầu, căn dặn đủ điều. Nó nghĩ cười trong bụng, nội cứ làm như mình đi luôn, hai người không gặp lại vậy. Từ Phú Yên vô Sài Gòn phải mất 12 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Họ đi xe giường nằm cho thoải mái. Vũ nhìn qua kính xe, thấy nội vẫn đứng đó vẫy tay với nó. Chợt nó thấy trong lòng buồn man mác. Nó tự nhủ cố gắng làm có tiền rồi sẽ về thăm nội. Lần đầu tiên nó được đi xa, Thanh nằm giường kế nó, thấy Vũ cứ nhìn chăm chú ra bên ngoài, anh hỏi: "Sao nhỏ, lần đầu tiên được đi xa còn bỡ ngỡ hả?" Nó gãi đầu cười cười khi bị nói trúng. Thanh lại tiếp tục nói: "Từ từ rồi sẽ quen thôi." "Chú đi nhiều rồi, giờ thành quen rồi phải không? Sài Gòn đẹp không chú?" "Tao cũng như mày thôi, ai mà không có lần đầu mày. Hồi đó tao mới đi Sài Gòn cũng lúa y chang mày nè." "Muốn biết Sài Gòn có đẹp không, dù tới nơi biết thôi. Giờ cứ nằm ngủ đi, lên xe thức làm gì cho mệt." Vũ nghe lời, nằm nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ. Đến khi nó mở mắt dậy, nhìn lên đồng hồ ở phía trước đầu xe khách, thấy mới 9 giờ sáng. Từ lúc nó ngủ đến giờ, xe chạy cũng chưa có lâu. Nó thấy phía bên bờ đường có tấm bảng ghi chữ đều cả. Sau đó chiếc xe cứ lạng qua trái rồi lạng qua phải, ôm theo từng khúc cua làm cho nó chóng mặt. Chiếc xe cứ lắc qua lắc lại làm cho nó như sắp rơi xuống khỏi giường. Nó cố bám chặt tay vào thành xe. Lúc này nó thấy nhợn nhợn mắt ói ở cổ. Lúc xe đổ đèo, cơn buồn nôn mới hạ xuống. Bên ngoài nó thấy có biển, khung cảnh rất đẹp. Lo ngắm nhìn mãi, xe đã xuống khỏi đèo lúc nào không hay. Đến tối thì tới bến xe miền Đông. Vũ bước xuống xe, nó nhìn xung quanh rồi nói thầm, cuối cùng cũng đến Sài Gòn được rồi. Thành kêu một chiếc taxi để mấy chú cháu về phòng trọ. Có ba người đi cùng tên là Hưng, Phú và Quy. Hưng lớn nhất 34 tuổi, còn lại bằng tuổi với Thanh đều 30. Chỉ có Vũ là nhỏ nhất, 15 tuổi. Hôm sau Vũ được Thanh dẫn đến một ngôi nhà đang sắp hoàn thành. Trước Tết bọn họ sơn được một nửa rồi. Bây giờ chắc làm tầm 10 ngày thì sẽ xong. Vũ được hướng dẫn cho các công việc cơ bản nhất. Nó cũng sáng dạ, học rất là nhanh. Thanh rất ưng bụng về Vũ. Vũ tuy đang học việc, nhưng Thanh vẫn trả lương cho nó. Học việc thì lương 200 ngàn, còn thợ chính thì 300-400. Số tiền này đối với một đứa mới đi làm như Vũ, nó thấy rất là cao. 10 ngày sau, ngôi nhà cũng đã sơn xong và bàn giao lại cho chủ. Thanh trả tiền công cho mọi người. Nó cầm tiền lương trên tay vui mừng. Nó nghĩ đến bà nội đầu tiên. Nó nói với Thanh: "Chú ơi, con nhờ chú việc này được không?" "Thì mày nói đi, có cái gì mà ngại? Đàn ông con trai phải dõng dạc mạnh mẽ lên." "Con muốn nhờ chú đưa con ra bưu điện để con gửi tiền về cho nội." "Chà, con hiếu dữ ha. Rồi, mai chú đưa mày đi." Tối đó nó trằn trọc không sao ngủ được. Vũ nhìn xung quanh phòng trọ, Thanh nằm bên cạnh đã ngái khò khò. Ba người còn lại thì ngủ trên gác, chỉ có nó là vẫn chưa ngủ được. Nó đang suy tư nghĩ ngợi, phải cố gắng đi làm, dành dụm thêm ít tiền để đi kiếm mẹ. Sài Gòn rộng lớn, nó chưa biết tìm mẹ ở đâu, nhưng nó chỉ muốn xem mẹ nó sống như thế nào, có tốt hay không, vì nó rất nhớ mẹ. Hồi xưa mẹ bỏ đi, nó không giữ mẹ lại. Vì nhìn cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau, rồi mẹ lại khóc, nó thương mẹ lắm. Nó không muốn thấy như vậy. Nó không đòi đi theo mẹ vì sợ cản trở, sợ làm cho mẹ phải vất vả vướng bận. Lúc đó mẹ bảo nó ở lại, khi nào có điều kiện mẹ sẽ về tìm nó. Nhưng 6 năm rồi vẫn chưa thấy mẹ về. Không biết bây giờ mẹ đang ở đâu, sống như thế nào. Nghĩ ngợi hồi lâu, nó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm sau Thanh đưa nó ra bưu điện để gửi tiền về cho nội. Nó chỉ giữ lại vài trăm. Trên đường về, nó nhìn dòng người đang đi trên đường, còn có nhà cửa quán xá chi chít nữa. Nó trầm trồ. Quả là Sài Gòn khác hẳn so với ở quê của nó. Về đến nhà trọ, mấy chú cháu thu dọn đồ đạc để đi đến chỗ mới. Thanh chở Vũ đi xe máy trước, ba người kia đón xe đi sau. Chỗ làm này là một căn trọ. Chủ trọ muốn tu sửa, sơn lại các phòng trọ từ trong ra ngoài nhìn cho mới, để dễ thu hút được người đến thuê. Thanh có xin chủ trọ cho ở lại đây để tiện cho công việc. Chủ trọ cũng đồng ý, nên chọn một phòng cho họ ở tạm. Sắp xếp xong chỗ ở thì cũng đã chiều. Hưng mới rủ cả đám đi nhậu. Vũ nói mình đau bụng muốn ở nhà. Thanh cười: "Hừ, thôi mày ở nhà đi, xíu chú mua đồ ăn đem về cho." Vũ nhìn mấy chú kéo nhau đi hết, còn lại mình nó lẻ loi nơi này. Ở đây có hai dãy phòng đối diện với nhau, mỗi bên 8 phòng. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, không gian thật yên tĩnh. Phòng trọ đang sửa sang cho nên không có người thuê, các phòng đều bỏ trống. Nó nhìn một lúc rồi quay vào trong phòng, chốt cửa lại cẩn thận, đặt lưng nằm xuống dưới nệm. Bây giờ chỉ tầm 3 giờ chiều. Nó đoán mấy chú đi nhậu chắc phải tới tối mới về. Vừa rồi nó không theo mấy chú đi, vì nó nhớ tới cảnh ba mình đi nhậu về đập phá cãi nhau với mẹ. Mặt khác mấy chú là người lớn, chỗ người lớn mình không nên đi theo. Nằm một lát thì Vũ mơ màng ngủ tiếp đi. Đang ngủ nó nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ mấy chú đi nhậu về nên dụi dụi mắt đi ra mở cửa. Nhưng làm gì có ai bên ngoài đâu. Nó quay vào trong khép cửa lại, khóa chốt, nằm xuống định ngủ tiếp thì lại tiếp tục nghe tiếng gõ cửa. Nó nhíu mày, có người trêu chọc nó hay sao? Nhưng giải trò này làm gì có ai? Hay là mấy ông chú bài trò? Nó nhẹ nhàng đi từng bước để không phát ra tiếng động. Tiếng gõ cửa kia vẫn vang lên đều đều. Nó thình lình kéo mạnh cánh cửa ra. Nhưng mọi thứ vẫn im ắng như cũ, không hề có ai. Vũ giáo giác nhìn trước ngó sau, trong lòng cực kỳ hoang mang. Ai có thể chạy nhanh như thế được? Kẻ nghĩ đến chuyện người ta hay đồn nhau, các dãy trọ thường hay có ma quỷ. Đến ở mà không báo cáo thì sẽ bị người ta quấy phá. Vũ rùng mình chui đầu vào trong phòng, trùm chăn kín mít giữa cái nóng của Sài Gòn. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Vũ run rẩy bịt chặt hai tay để không phải nghe cái âm thanh kia nữa. Cho đến khi có tiếng đập cửa mạnh, kèm theo cái giọng lè nhè. Thành à, mở cửa đi. Rồi lại có tiếng nói. Thằng nhóc ngủ quên hay sao rồi mà không ra mở cửa vậy? Nghe tiếng của Thành và Hưng, nó vội vứt mền rồi chạy ra. Thấy đúng là mấy chú rồi, nó mừng muốn rơi nước mắt. Thành đưa ra trước mặt nó một cái hộp xốp. Đồ ăn chúng mang về cho mày nè. Mọi người đã về, khiến cho những bất an của Vũ cũng biến mất. Nó định kể chuyện ban nãy ra, nhưng thấy mấy người đã ngà ngà say, cũng đều lăn ra ngủ hết trơn rồi. Vũ mở hộp đồ ăn ra ăn, rồi đóng cửa cẩn thận, yên tâm mà đi ngủ. Sáng hôm sau mọi người bắt tay vào công việc. Dự tính khu trọ này cũng làm xong tầm 10 ngày. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày thứ năm. Hưng bị ngã giàn giáo. Trước đó 2 ngày, Vũ đang ngủ thì nghe có tiếng cãi nhau rất to. Nhìn xung quanh mọi người trong phòng ai cũng ngủ ngon lành. Duy chỉ có nó là bị tiếng cãi nhau kia làm cho mất ngủ. Nó nghe được tiếng cãi vã của một cặp vợ chồng, còn có tiếng đổ vỡ nghe rất là rõ. Cãi nhau được một lúc, lại có tiếng thét của người phụ nữ. Sau đó thì im bặt đi, chẳng còn tiếng động gì. Vũ lấy làm lạ, nghĩ chắc nhà ai ở gần đây cãi nhau. Nhưng mà cái tiếng cãi nhau nó rõ bên tai thì có hơi kỳ. Hôm sau hỏi mọi người có ai nghe thấy cái gì hay không thì mấy chú nói chẳng nghe thấy gì. Cái hôm mà Hưng bị ngã giàn giáo, mai phòng trọ thấp cho nên giàn giáo cũng không cao. Lúc té xuống chỉ xây xát nhẹ rồi bị chấn thương phần mềm. Gặp nhà cao tầng lắp giàn giáo cao mà ngã xuống thì chỉ có nước tiêu đời. Hưng bị thương cho nên nghỉ vài ngày. Vũ mới học nghề chưa thành thạo, còn Thanh phải đi xem nhà ký hợp đồng nhận chỗ mới, để sau khi làm xong ở đây sẽ có chỗ khác tiếp tục ngay. Bây giờ chỉ còn lại hai thợ chính là Phú và Quy, cho nên tiến độ công việc chậm hơn. Họ phải ở lại đây thêm vài ngày, nhiều hơn so với dự định ban đầu. Đêm thứ 9, tối đó đang ngủ, Vũ lại nghe tiếng cãi nhau. Sau đó là tiếng khóc thúc thích. Nó tò mò đã mấy đêm rồi, đêm nào tới giờ này cũng nghe thấy hết. Bèn ngồi dậy bước sát tới cửa, đưa mắt nhìn qua khe, nhưng chẳng thấy được gì. Nó nhẹ nhẹ mở hé cửa ra, nhìn xung quanh bên ngoài xem tiếng khóc kia phát ra từ đâu. Nó nhìn thấy bóng một cô gái ngồi bó gối ở cuối dãy phòng trọ, không nhìn rõ mặt mũi. Nó chỉ dám đứng ở cửa, nép mình một bên mà nhìn xem là ai. Nó không dám bước ra khỏi cánh cửa này. Bỗng dưng cô gái kia quay phắt đầu lại, đôi con người trắng giả nhìn chằm chằm vào nó. Đầu tóc cô ta rũ rượi, còn dính bê bết máu, lan cả ra mặt và cổ, trông rất là đáng sợ. Vũ hốt hoảng, nghĩ chắc cô gái này bị chồng đánh rồi. Đang định lên tiếng hỏi thăm thì nghe một tiếng bịch một cái, đầu cô ta đã rớt xuống đất, máu bắn ra tung tóe. Tư vậy cái đầu kia lại đang mấp máy một thứ âm thanh ma mị đến rợn người. Em trai, lượm cái đầu giùm chị với. Vũ đứng chết trần, môi miệng ú ớ run rẩy không thôi. Cho đến khi cái má đau rát, nó mới mở mắt ra, phát hiện vừa rồi chỉ là giấc mơ. Trước mặt nó là Thanh đang nhíu mày, cái tay đang giơ lên cao như muốn tát thêm một cái nữa. Nè, cái gì mà ú ớ như muốn nuốt lửa vậy mày? Ác mộng hả? Dạ dạ, con mơ thấy ma chú ơi. Đàn ông con trai gì mà nhát vậy? Ráng ngủ đi, bọng mị thôi mà. Rồi Thanh lại tiếp tục ngủ. Vũ biết là mơ thì cũng yên tâm. Nhưng từ đó tới sáng nó không tài nào ngủ lại được. Bởi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cô gái kia lại hiện ra. Vũ trải qua một đêm vô cùng gian nan. Mấy ngày sau khi bọn họ chuẩn bị tu sửa phòng cuối cùng, thì tối đó cả năm người thợ đều mơ thấy một cô gái không đầu. Cô ta hăm dọa: "Tao chưa cho phép đứa nào dám bước vô phòng của tao, tao bẻ giò đứa đó." Sáng ra mặt ai cũng xanh hơn tàu lá chuối. Nếu một người mơ thì còn miễn cưỡng nói là mơ linh tinh. Đằng này cả năm người đều mơ thấy thì xác định là thật rồi. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi phòng đó nữa là xong. Không lý nào lại bỏ mà không làm. Thanh kể lại với cô chủ trọ, nói họ không dám vào phòng đó. Bà chủ nói họ không làm nữa thì sẽ vi phạm hợp đồng, sẽ không nhận được một đồng tiền công nào hết. Phòng trọ bà ta nào có bị cái gì, chỉ dối bịa chuyện nói lung tung. Người khác nghe thấy không dám thuê trọ của bà sẽ cho bọn họ biết tay. Thấy chủ trọ không biết lý lẽ như vậy, bọn họ cũng không tranh cãi. Họ chỉ là người làm thuê, trái ý chủ chỉ có mất trắng mấy ngày không mà thôi. Trưa đó trời nóng như thiêu, mọi người không nghỉ trưa nổi, mới qua quán nước mía ở phía trước, cách dãy trọ tầm 100 thước để uống. Cô chủ quán đem nước mía ra, đặt xuống bàn, rồi tò mò hỏi: "Mấy cậu đang ở trong cái dãy trọ sửa đằng kia hả?" "Dạ, bữa nay tụi em làm sắp xong rồi." "À, có sửa lại đẹp đẽ, cũng không có ai dám vô ở đâu. Mặt mai người nào không biết mới vô, nhưng vô rồi cũng bỏ của chạy mất dép hết hả?" "Ủa, chị nói vậy là sao? Chị nói rõ hơn cho tụi em biết chứ." Bà chủ quán kéo ghế ngồi xuống, phải phẩy tay ra hiệu cho mọi người xúm lại gần, rồi mới xì xầm kể: "Mấy cậu muốn biết để tôi kể cho nghe. Cái dãy phòng trọ đó từng xảy ra án mạng. Lúc trước có một cặp vợ chồng, không biết cãi nhau gì vậy, mà thằng chồng đóng cửa trong, chặt đầu con vợ, rồi dứt lăn lóc ra trước cửa phòng. Trời ơi, cả dãy phòng trọ nhìn thấy bỏ chạy tán loạn. Có người sợ quá xỉu luôn. Công an tới bao giây bắt giữ thằng chồng liền. Mới Tết cách đây 2 tháng chứ nhiêu. Cái vụ đó kinh hoàng quá, nên bị bên phía công an với chủ nhà ém xuống. Thành ra quanh đây người ta biết, chứ ở xa mới tới đâu ai biết đâu." Thành nhíu mày. Chuyện có án mạng hay người chết ở những căn nhà tu sửa là chuyện hết sức bình thường. Chỉ cần sửa sang như mới, cúng bái xong xuôi là cho người khác vô ở được thôi mà. Bà chủ quán thấy đám Thanh mặt trơ ra, biết họ không sợ, mới nói tiếp: "Con vợ chết đinh lắm, về chọc kẹo hết người này tới người kia. Họ sợ chuyển đi hết rồi đâu có dám ai ở. Mấy cái người mới tới mướn cũng bị ghẹo rồi bỏ đi. Nên bà chủ phải bỏ tiền ra sửa sang lại phòng trọ, nhìn cho nó mới, để thu hút khách thuê đó. Mà mấy nay mấy người ở đó mà không thấy gì hả?" Thanh cười cười lắc đầu. Anh không muốn bàn ra tán vào chuyện này. Bây giờ chỉ cần hoàn thành xong căn phòng trọ kia là có thể rời đi rồi. Họ đâu có thuê phòng ở đây đâu mà lo. Bà chủ quán nói chuyện bát quái thêm một lát, thì nhóm Thanh đứng dậy tính tiền ra về. Hưng hỏi: "Giờ sao? Về đó hả?" "Ừ, Để tôi đi mua đồ về cúng xin coi sao. Chứ mấy cái chuyện tâm linh mình cũng không có coi thường được. Hưng hôm trước ngã giàn giáo, hôm nay đã bớt đau, đi lại bình thường được rồi. Khi nghe tiếng xe của Thanh về, anh ra mở cửa. Thấy Thanh xách một bọc đồ về có nhang đèn, vàng mã, hoa quả, bánh kẹo và một con gà. Thanh có mua đĩa làm bằng giấy để cho họ bài trí đồ cúng ra. Chuẩn bị xong xuôi, họ đi đến trước cái phòng trọ cuối cùng. Đặt bàn đồ cúng trước cửa, cho cả bọn khấn vái, xin hồn ma kia cho họ hoàn thành xong căn phòng này. Nhang được cắm xuống, không có động tĩnh gì lạ. Đến khi nhang tàn, con gà lúc mua còn nóng hổi, bây giờ đã lạnh tanh bốc mùi, chảy nước ôi thiêu. Thanh nghĩ chắc là người ta đã nhận lễ và chịu để cho mọi người vô phòng. Anh cùng với cả đám bắt đầu đem đồ nghề vào trong, nhanh chóng sơn sửa cho xong. Họ làm trong hồi hộp, nhưng cuối cùng cũng xong. Ngay trong hôm đó, họ bàn giao lại phòng trọ cho chủ, rồi dọn đi ngay trong đêm. Vũ theo mọi người đến chỗ mới. Nó vừa trải qua một chuyện đáng nhớ liên quan tới tâm linh. Nó đã thực sự tin vào sự tồn tại của ma quỷ trên đời này. Nó hiểu ra, chết không có nghĩa là hết. Đâu đó xung quanh ta vẫn luôn tồn tại thế giới vô hình. Ta chưa nhìn thấy, không có nghĩa là thế giới ấy không có. Tâm linh là một điều gì đó huyền bí và kỳ ảo, đến cả khoa học cũng không thể chứng minh được. Chỗ của Vũ vừa chuyển đến nằm giáp với Bình Dương. Nó nghe chú Thành nói ở đây vẫn là Thủ Đức, gần cầu vượt Sóng Thần. Chỉ cần chui qua cái cầu đó là qua tới Bình Dương. Nó biết vậy thôi. Nó nghe Bình Dương thì nghĩ tới ba mình. Ba đang ở đó đó. Nó lại nhớ tới nội. Nó vô đây đã được một tháng rồi, không biết nội ở nhà như thế nào. Rồi nó lại nghĩ không biết phòng trọ này có ma hay không. Tuy chưa tận mắt thấy, chỉ gặp ở trong mơ, nhưng nó đã thấy khiếp lắm rồi. Nó lại tự trấn an, ở đây các phòng khác có người ở thì chắc là không có thứ đó đâu. Thời gian lại trôi qua một tháng, Vũ cũng đã quen dần với công việc. Chú Thanh vừa nhận một ngôi nhà mới, bọn họ lại chuẩn bị qua làm. Nó định bụng làm xong xuôi ngôi nhà này sẽ đi tìm mẹ. Vài ngày sau, Vũ gọi về cho nội. Trước khi nó đi lên Sài Gòn, đã bàn với nội mua cho nội một cái điện thoại để tiện liên lạc. Hồi đầu nó vẫn mượn điện thoại gọi cho nội nó mỗi ngày, dặn bà nhớ ăn uống đúng giờ. Về sau công việc mệt nhọc quá, nên đôi khi về tới phòng trọ là nó lăn ra ngủ mất rồi. Bữa nay nội buồn buồn hỏi: "Chừng nào bay mới về thăm nội vậy con?" "Dạ, chừng nào có nhiều tiền con về nghe nội." "Rồi có gặp được mẹ của bay chưa?" "Dạ vẫn chưa." Nó không muốn nội buồn khi nhắc về chuyện của cha mẹ nó, nên đánh trống lảng sang chuyện khác. "Ủa, bữa qua nội nhận được tiền con gửi gì chưa?" "Ừ, nội nhận được rồi." "Vậy nội nghỉ bán vé số đi, để con đi làm nuôi nội. Nội lớn tuổi rồi, chân đau nữa, đừng có ráng. Con lo cho nội được mà." "Nội biết rồi. Nội nghĩ để bay nuôi, được chưa?" Nó biết nội chỉ nói vậy thôi, chứ với cái tính chịu cực chịu khó, nội không có ở nhà đâu. Đợi tới khi nào nó có nhiều tiền sẽ về ở với nội, bắt nội ở nhà hẳn luôn, không cho đi bán nữa. Do là điện thoại mượn, cho nên nó không dám nói chuyện lâu. Nó nhủ lòng ráng để dành tiền, rồi mua tạm một cái điện thoại cục gạch để có cái mà gọi về cho nội thường xuyên. Hôm sau cũng như mọi ngày, Vũ cùng với các chú làm việc. Ngôi nhà họ đang làm được xây theo kiểu hai tầng mái thái. Sau khi quét một lớp vôi, họ bắt đầu sơn màu cho ngôi nhà. Bữa nay Thanh bận đi gặp chủ nhà cho nên không có làm cùng với bọn họ. Trưa Vũ theo mấy chú đi ăn cơm trưa ở một quán gần đó. Trời hôm nay có mưa, mưa không to, nhưng bài bài kéo dài đã mấy tiếng đồng hồ chưa tạnh. Quán cơm cách chỗ làm chỉ tầm 200 thước, nằm ở bên kia đường. Mọi người tranh thủ thời gian đội mưa đi ăn, rồi về nghỉ trưa để chiều còn làm. Trưa nay vụ ăn cơm sao chẳng thấy ngon miệng, trong lòng cứ thấy khó chịu bất an sao đó. Mọi người ăn cơm xong và tính tiền đứng lên về. Con đường này xe qua lại quá đông, đa số là xe máy. Đường này không có container hay xe tải, nhưng vẫn thường xuyên bị kẹt xe. Sài Gòn tấp nập mà, nên chuyện kẹt xe là bình thường thôi. Vẫn như mọi khi, lúc qua đường mấy chú đi trước, Vũ theo sau. Đi qua được nửa đường, trời vẫn đang mưa lâm râm không có gió, thì đột ngột nổi lên một cơn gió to, cuốn cả chiếc nón lưỡi trai của Vũ đang đội bay xuống đất rồi cuốn ra xa. Theo quán tính, nó vội chạy đến cúi người xuống nhặt lên, phủi phủi vài cái. Đây là cái nón mà hồi Tết nội mua cho, nó quý lắm. Nó đưa cái nón đội lên đầu, thì trước mặt đã thấy một chiếc xe mô tô chạy với vận tốc rất nhanh tiến về phía mình. Nó chưa kịp phản ứng gì, nó bị chiếc xe kia hút vào người, làm cho nó văng ra xa. Lúc nó rơi xuống đất, nó cảm giác toàn thân của mình đau đớn, đầu óc như vỡ nát, hai tay ù đi. Nó chưa cảm nhận được hết đau đớn thì đã không còn biết gì nữa. Nhóm của Hưng, Phú và Quy nghe động liền quay lại. Nhìn thấy Vũ nằm trên đống máu, họ hoảng hốt lao đến. Thấy hơi thở của Vũ vẫn còn, họ mới hô to: "Trời ơi, ai giúp tôi gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi!" Có người lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, có người báo cho công an. Thanh niên chạy mô tô gây tai nạn bị thương nhẹ vì có mang đồ bảo hộ. Hắn cũng bị vài người dân giữ lại để cho công an đến giải quyết. Vũ bây giờ mới hồi thần tỉnh lại. Nó thấy mình đang đứng trên đường, là con đường vừa rồi nó bị người ta tông xe. Vũ thấy mọi người đang chạy xe rất chậm, họ chen nhau nhích từng chút một, hình như là bị kẹt đường rồi. Bỗng dưng có một chiếc xe đâm thẳng vào nó. Nó sợ quá la lên. Nhưng khi nhìn lại, chiếc xe đã đi xuyên qua người nó rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chiếc xe kia lại xuyên qua được cả người nó chứ? Nó nghe phía sau lưng có tiếng xe cấp cứu, rồi xe cảnh sát. Nó quay lưng lại, thấy cách đây một đoạn mọi người tụm lại rất đông. Nó tiến tới gần đi ngang qua xe cứu thương. Nó thấy các bác sĩ lấy cán cứu thương, rồi nhanh chân xuống xe tới chỗ mọi người đang tập trung đông đúc. Nó đi theo đến đó, thấy một người đang nằm dưới đất, máu từ đầu chảy ra hòa lẫn với nước mưa, tạo thành một vũng lớn dưới mặt đường. Các bác sĩ cẩn thận đặt người kia lên cán cứu thương, rồi đưa lên xe cấp cứu. Lúc này nó mới nhìn thấy được rõ mặt của nạn nhân. Đó chẳng phải nó hay sao? Nó kinh ngạc hốt hoảng chạy tới đám đông, thì nó phát hiện ra mình xuyên qua cả bọn họ. Nó sững người lại, nhận ra bản thân bây giờ chỉ là một linh hồn, còn thể xác đang được đưa lên xe cấp cứu. Mấy chú làm chung với nó cũng theo lên xe, nhưng bác sĩ chỉ cho một người đi cùng. Nó không biết làm sao, chỉ có thể đi theo chú Hưng và mấy bác sĩ kia tới bệnh viện. Đến nơi, nó thấy thân xác của mình được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Chú Hưng ngồi bên ngoài đầy lo lắng. Không phải mình đã chết rồi chứ? Không, không thể được. Nó đến trước mặt Hưng mà gọi to: "Chú Hưng, chú Hưng ơi, con đang đứng đây nè." Rồi nó gào lên khản cả cổ. Hưng vẫn không nghe gì. Nó bất lực tiến vào phòng cấp cứu để xem tình hình như thế nào. Các bác sĩ đang cố sức sốc điện tim cho nó. Chiếc máy điện tim đang không ngừng kêu lên tin tít, rồi tắt hẳn đi. Các bác sĩ ngưng các hoạt động cứu chữa, gương mặt lắc đầu thở dài. Vậy là nó đã chết rồi. Còn bà nội, nó còn phải tìm mẹ. Không được, nó không muốn chết. Nó chạy đến lao vào nằm lên cơ thể của mình để cố nhập hồn vào thể xác, nhưng làm đi làm lại vẫn không được. Sau những giây phút nỗ lực, linh hồn nó đành buồn bã bước ra ngoài. Thanh được thông báo Vũ gặp tai nạn, liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Nhận được tin Vũ không qua khỏi, anh đứng bần thần bất động. Thấy cơ thể của Vũ được phủ lên một tấm vải trắng, Hưng cũng ngồi bệt xuống sàn nhà. Cả hai anh không biết ăn nói như thế nào với nội của nó đây. Mãi lâu sau anh mới run run mở tấm vải ra. Đúng là thằng Vũ nằm đó thật rồi, nhưng nó chết rồi. Thanh không kìm được mà ôm ngực khóc nức nở, xót thương cho một thằng bé ngoan hiền nhưng sao bạc mệnh quá. Linh hồn Vũ nhìn được tất cả mọi người, nhưng không ai thấy nó. Nó khóc vì chưa làm được gì cho nội, khóc vì chưa tìm được mẹ, bao nhiêu mơ ước còn đang dang dở. Tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của nó chứ? Cơn xúc động qua đi, Thanh lấy điện thoại ra định gọi về cho nội Vũ để báo tin. Nhưng làm sao mở miệng ra nói được đây? Suy nghĩ hồi lâu, Thanh quyết định gọi cho mẹ mình, nhờ bà qua giúp. Mẹ Thanh nghe xong thì cả người rụng rời. Bà gấp gáp xỏ đôi dép vào chân, nhắm hướng nhà nội của Vũ mà đi. Vừa đi phải vừa nghĩ sắp xếp lựa lời nói như thế nào để bà nội của Vũ không bị kích động nhất. Nhà còn có mỗi hai bà cháu, bây giờ nó gặp tai nạn, ai mà chịu cho thấu đây. Nhưng sau tất cả cố gắng, bà nội Vũ vừa nghe được tin liền trợn mắt lên, không kịp nói gì mà ngất xỉu đi. Xác Vũ nằm ở bệnh viện Thủ Đức nên linh hồn của nó vẫn còn quanh quẩn ở đây. Sau khi phía công an đã làm việc xử lý xong vụ tai nạn của Vũ và bệnh viện giải quyết cho người thân làm thủ tục nhận xác, Thanh là người đứng ra lo thủ tục và đưa Vũ về quê. Gia đình bên phía người gây tai nạn bỏ ra rất nhiều tiền để lo cho tang gia của nó. Vũ cũng được một xe của bệnh viện đưa về. Linh hồn nó cũng đi theo chiếc xe đó. Ở nhà bà nội của Vũ, từ lúc hay tin nó mất, bà cứ ngất lên ngất xuống, khóc khô cả mắt đi. Bà con chòm sớm tập trung đến, mỗi người một tay lo vụ đám tang, đợi xác Vũ về thì sẽ lo chôn cất. Cuối cùng thì chiếc xe cũng về tới nơi. Tất cả mọi người đi ra chỗ chiếc xe đang đậu trước nhà. Lúc xác nó được khiêng xuống, nội nó khóc đến muốn ngất liệm đi. Linh hồn nó thấy vậy thì chạy tới ôm bà, nhưng chẳng thể nào chạm được vào bà. Nó chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn nội ôm ngực kêu gào tên mình. Nó đau lòng lắm, nhưng bất lực lắm, chẳng thể làm được gì. Nó phải đứng trơ mắt nhìn thi thể của mình được khâm liệm vào trong quan tài. Nó gục, quỳ chân xuống đất, ôm mặt đầy đau khổ. Bỗng dưng có thứ gì đó xích lấy tay. Đưa lên nhìn thì thấy đó là hai cọng dây xích rất to đang cộng tay nó lại. Có hai bóng người xuất hiện, một trắng một đen. Nó không biết họ là ai, sao lại bắt mình. Nó đứng dậy cố vùng vẫy chạy đi thì một trong hai người lên tiếng: "Còn muốn chạy sao? Nhanh theo bọn ta về âm phủ." Nghe đến đây nó hơi hoảng. Nó nhớ tới khi còn nhỏ người ta hay hù dọa, ai làm ác sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Mà 18 tầng địa ngục này ở dưới âm phủ chứ đâu. Nó không ngờ điều đó lại có thật. Họ tới bắt mình đi xuống 18 tầng địa ngục sao? Nó sợ quá, quỳ xuống lại lục xin tha. Xin hai vị, con xin hai vị tha cho con. Con chẳng có làm chuyện gì ác hết, là con bị người ta tông chết, con không có hại người. Xin đừng bắt con xuống 18 tầng địa ngục. Cả hai bóng trắng đen kia nhìn nhau khó hiểu. Hai người họ là Hắc Bạch Vô Thường, đến đưa linh hồn của Vũ về địa phủ để cho Diêm Vương luận tội. Hắc Vô Thường nói: "Ngươi không làm việc ác thì có gì phải sợ. ai chết rồi cũng phải xuống âm phủ, trừ những người tu hành thành thần thành Phật, lúc chết mới được lên trời. Mà nói nhiều làm gì, theo bọn ta xuống gặp Diêm Vương. Nếu không nghe lời, đừng trách bọn ta nặng tay. Vũ biết mình không trốn được, vội cầu xin. Xin cho con thêm chút thời gian, con muốn nhìn thấy cha mẹ của mình một lần. Họ đã bỏ đi mấy năm rồi chưa có về thăm con. Con xin hai vị thương xót cho con một lần, một lần được gặp họ thôi. Sau đó sẽ đi theo hai ngày. Được, ta thấy người cũng đáng thương, nên phá lệ một lần, để cho người nhìn cha mẹ mình lần cuối đó. Vũ lại nhìn về hướng bà nội đang ngồi khóc. Nó nói, dù biết rằng nội sẽ không nghe thấy đâu. Nội ơi, nội đừng buồn đừng khóc nữa, con đi đây, tạm biệt nội. Bạch Vô Thường bây giờ mới lên tiếng. Cha mẹ người ở đâu? Dẫn đường đi. Nó nhìn hai người bọn họ. Nó thấy một người từ đầu tới chân trắng toát, người còn lại thì từ trên xuống dưới đen như dầu hắt. Bây giờ nó mới nhận ra, nó từng xem phim thấy hai người giống họ rồi, gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Nó tưởng rằng họ chỉ có trên phim thôi, không ngờ lại có thật. Bạch Vô Thường thấy nó không trả lời, cứ đứng nhìn bọn họ chăm chăm, gằn giọng hỏi lại. Cha mẹ người ở đâu? Dẫn đường nhanh đi, đừng để bọn ta đổi ý. Vũ bây giờ mới giật mình, sợ không gặp được cha mẹ, liền trả lời. Dạ, con cũng không biết họ ở đâu hết. Lúc họ bỏ đi, chưa từng liên lạc gì. Đọc họ tên sinh thần bát tự của cha mẹ người đi. Sinh thần bát tự là gì ạ? Là ngày tháng năm sinh đó, ông cứu nội nhỏ. Bạch Vô Thường bất lực trước câu hỏi của Vũ, nhưng vẫn cố nhẫn nại trả lời. Nó còn nhỏ không hiểu mấy từ như vậy cũng là bình thường thôi. Sau khi Vũ đọc họ tên, ngày tháng năm sinh của cha mẹ, thì Hắc Vô Thường nhắm mắt lại như đang cảm nhận cái gì đó. Đến khi mở mắt ra, ông quơ tay một cái thì cả ba đều biến mất. Đến khi Vũ một lần nữa mở mắt, đã thấy mình đứng trước một dãy trọ. Hắc Vô Thường mới nói: Đây là chỗ cha người ở, vào trong xem có đúng hay không. Vũ đi qua từng căn phòng, đưa mắt quan sát. Khi bước đến căn phòng nằm ở giữa dãy trọ, nó thấy có một gia đình ba người đang ăn cơm. Họ vừa ăn vừa nói cười vui vẻ lắm. Đó là cha nó. Còn người đàn bà kia cũng là người từng được cha nó đưa về nhà. Có một đứa bé tầm khoảng 5 tuổi, chắc là con của họ. Nó nghe cha mình bế đứa bé kia lên, vừa cười vừa dỗ dành đút cơm cho nó ăn. Thương thương, nè, ăn nhiều cho nhanh lớn, cha thương nha. Mai đi làm vậy, cha mua đồ chơi cho ha. Vũ thật sự thấy chạnh lòng lắm. Nó không hiểu vì sao khi xưa ở với mẹ nó, cha nó suốt ngày say xỉn chẳng chịu làm ăn, còn bây giờ lại thay đổi, lo làm ăn, chăm sóc yêu thương con cái như thế kia. Từ nhỏ nó chưa bao giờ được cha bồng bế dỗ dành cho ăn như vậy hết. Nó khóc mà nói: Tại sao cha lại đối xử với mẹ với con như vậy? Con đã làm gì sai? Nhưng cha nó đâu có nghe thấy. Gia đình ba người họ đang cười nói rất hạnh phúc. Hắc Vô Thường thở dài nói: Thôi nhìn vậy đủ rồi, giờ ta đưa người đến gặp mẹ, rồi chúng ta phải nhanh chóng về âm phủ. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, Diêm Vương mà phát hiện thì bị ăn phạt cả đám đó. Hắc Vô Thường lại quơ tay một cái, đã đưa nó và Bạch Vô Thường đến trước một ngôi nhà hai tầng, nhìn rất khang trang. Một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến, đi ngang qua mặt bọn họ, rồi chạy vào trong sân ngôi nhà kia. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, và một người đàn bà trên tay đang bế một đứa bé tầm 3 tuổi xuống xe. nhận ra người phụ nữ kia. Vũ chạy tới gọi: "Mẹ, mẹ ơi!" Người phụ nữ chẳng nghe thấy, cứ thế bế đứa bé trên tay cùng với người đàn ông bước vào trong nhà. Nó thấy mẹ bây giờ khác quá, ăn mặc sang trọng, còn gọi người đàn ông kia là chồng. Mẹ nó đã có gia đình mới, có đứa con mới. Mẹ ẵm em bé, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Thì ra mẹ không về thăm nó là vì mẹ bận lo cho gia đình nhỏ của mình. Chắc mẹ cũng đã quên đi đứa con này. Nó khóc mà gọi: "Mẹ ơi, con là Vũ nè. Mẹ nhìn con đi, mẹ còn nhớ đứa con này hay không?" Nó đã nghĩ mình có nên hận cha mẹ mình hay không? Tại sao họ lại sinh ra rồi bỏ rơi mình? Tại sao mình cũng là con của họ nhưng lại bị họ bỏ rơi? Còn những đứa trẻ kia lại được yêu thương, nó đã sai ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy quanh trong đầu. Lúc này Bạch Vô Thường lên tiếng: "Thôi, đến lúc phải đi rồi." Rồi Hắc Bạch Vô Thường kéo nó đi. Trong nháy mắt, nó đã thấy mình đến một nơi tối tăm, còn có những người đầu trâu mặt ngựa cầm vũ khí binh đao đi qua đi lại như tuần tra. Thấy Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ cũng cúi đầu chào. Thoáng chốc, nó được đưa đến trước Diêm Vương. Vũ thấy gương mặt của ngài dữ tợn, làm cho nó hơi sợ. Diêm Vương ngồi trên, nhìn xuống đầy uy nghiêm, giọng nói vang vọng đầy xâm nghiêm. Nó quỳ bên dưới không dám nhìn thẳng lên ngài, cứ cúi đầu đưa mắt len lén. Diêm Vương mở cuốn sổ ghi chép nghiệp và đức của con người đã làm khi ở nhân gian ra. Cuốn sổ này ghi lại lượng nghiệp và đức của mỗi người. Diêm Vương dựa vào đó mà phán quyết người làm ác phải chịu tội báo, người làm thiện sẽ được hưởng phước phận tương ứng. Diêm Vương xem sổ xong thì thấy Vũ chưa làm gì có tội, cũng không tạo được phước. Giọng ngài uy nghiêm phán quyết: "Dòng hồn này chưa làm gì có tội, cũng chưa tạo được việc phước gì. Ta cho người đầu thai làm người." Vũ bây giờ mới thấy bạo gan. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó muốn được một lời giải đáp. Bèn cúi rạp đầu xuống đất mà thưa: "Thưa Diêm Vương, trước khi đi đầu thai, con xin người giải đáp giúp con một chướng mắt. Như vậy kiếp này trôi qua, con cũng không hối tiếc nữa." "Được rồi, người hỏi đi." "Thưa Diêm Vương, vì sao kiếp này con bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó còn chết trẻ như vậy? Xin cho con được tỏ tường." Diêm Vương nghe hỏi thì gọi Hắc Bạch Vô Thường: "Hai người đưa đứa trẻ này đi tìm câu trả lời đi." Hắc Bạch Vô Thường tuân lệnh, rồi đưa nó đến đứng trước một cái gương. Hắc Vô Thường nói: "Soi vào đó đi, ngươi sẽ biết được câu trả lời." Vũ đứng soi mình vào trong gương. Trong gương không phản chiếu hình ảnh của nó, mà hiện lên hình ảnh của một người đàn ông đang giết mổ lợn. Anh ta cầm dao chọc huyết lợn, mổ lợn, nhìn rất tàn nhẫn. Hết con này đến con khác, một ngày lên đến vài chục con. Tiếng gào rú la ó của mấy con lợn bị treo ngược lên để chuẩn bị chọc huyết nghe thê thảm và đầy oán hận. Không chỉ giết lợn, anh ta còn giết gà, giết vịt. Ai thuê con gì thì anh ta giết con đó, bởi nghề của anh ta là đồ tể mà. Trong gương lại hiện lên một cảnh khác. Anh ta đang chửi mắng xua đuổi cha mẹ của mình vì không muốn nuôi dưỡng nữa. Anh ta tàn nhẫn đuổi người cha già đi khỏi nhà để ông đi lang thang xin ăn ngoài đường, sau đó chết vì đói khát mưa gió. "Đây là người ở kiếp trước đó. Kiếp trước người sát sinh đoạt mạng của rất nhiều con vật. Tuy may mắn được đầu thai làm người, không bị đọa vào súc sinh, nhưng đổi lại trong kiếp này, ngươi phải bị đoán mệnh mà chết sớm. Kiếp này ngươi bị cha mẹ bỏ rơi, vì kiếp trước đã không biết yêu thương mẹ cha của mình. thoái thác không phụng dưỡng, bất hiếu đuổi xua. Kiếp này ngươi phải chịu cảnh bị ba mẹ ngươi bỏ rơi. Nếu như ngươi không bất hiếu với cha mẹ, nhưng lại bị cha mẹ ruồng bỏ, họ đành lòng vứt bỏ để ngươi chịu cảnh không ai chăm sóc, thì kiếp sau của những người đó, họ cũng phải chịu cảnh bị cha mẹ bỏ rơi giống như ngươi. Đây là luật nhân quả, là nghiệp lực của mỗi con người. Họ tạo nhân như thế nào thì ắt hưởng quả nấy. Ngươi cũng đừng oán hận cha mẹ của mình ở kiếp này. Tất cả đều là do nghiệp của mỗi người thôi. Giờ đi theo ta để chuyển kiếp đầu thai. Nhớ kiếp sau lo làm việc lành, biết yêu thương hiếu thuận mẹ cha, và không được vứt bỏ con cái của mình, để tránh rơi vào cảnh không có cha mẹ, hoặc là sẽ bị cha mẹ vứt bỏ như mình từng vứt bỏ họ. Hát Vô Thường giải thích cho Vũ hiểu cặn kẽ, rồi tiện miệng đọc thêm vài câu thơ. Muốn biết nhân đời trước, theo sự hưởng đời này. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Bây giờ Vũ đã hiểu ra, con người lúc sống, dù có giàu hay nghèo, đến khi chết đi vẫn chẳng thể mang theo thứ vật chất ở trần gian khi đi cùng. Chỉ có nghiệp lực là thứ đi theo ta. Đó là tài sản duy nhất khi ta chết đi, và theo ta từ kiếp này đến kiếp khác. Hóa ra những bất hạnh mà nó gặp phải chẳng phải do thần thánh, trời Phật gì sắp đặt, mà đó chính là do cái nghiệp của nó đã tạo ra, nên kiếp này phải trả mà thôi. Vũ cố gắng khắc sâu những điều mình vừa ngộ được vào trong tâm trí, để mong kiếp sau mình có thể nhớ được và tránh làm điều sai trái. Vũ không trách bố mẹ đã bỏ rơi mình nữa. Nó mỉm cười như một người vừa ngộ ra được chân lý và bước theo Hắc Bạch Vô Thường. Họ đưa nó đến nơi, nơi nó có thể bắt đầu một kiếp sống khác. Nếu như cuộc sống của ai đó đang rơi vào hoàn cảnh không được như ý muốn, thì đừng vội nản lòng. Mọi thứ đều có nhân quả. Hãy suy nghĩ tích cực và đừng oán trách bất kỳ ai hay đổ lỗi cho số phận. Có thể trong vô lượng kiếp ta đã gieo nhân xấu, nên kiếp này nhận quả chưa ngọt mà thôi. Cũng có thể do người khác đang gieo nhân xấu ảnh hưởng tới cuộc sống của ta. Đó là nghiệp của họ. Về sau họ cũng phải trả nghiệp đã làm. Chúng ta chỉ việc sống tích cực, hướng đến những điều thiện lành, gieo nhân duyên tốt, thì về sau ắt hẳn sẽ nhận được trái ngọt. Cơn mưa rào nào rồi cũng sẽ tạnh mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Luân Hồi Trả Quả của tác giả Lê Quyên. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.